Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 635, Nhị Lăng Tử dị thú nguồn gốc. Luận như thế nào mới có thể xử lý Doanh Đế? Huyễn Hải Lão Tặc phạm vi lớn huyễn thuật che lấp, lại thêm siêu cấp đại trận trấn áp, thế nhưng lại như cũ có nhất tiểu đồ vật, vô thị huyễn thuật che lấp. Cưỡng ép xuyên qua đại trận, nện bước bên trong bát tự, vui vẻ chạy về phía tổ đình đại môn. Tất cả bao trùm tại trên người Linh Quang, đều như nước lưu chạm đến ngoan thạch, căn bản là không có cách đối với sinh ra tác dụng. Mà đối mặt đại trận trấn áp, cũng giống như không bị đến ảnh hưởng. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, giữ im lặng núp ở trong đám người, để tự thân hết thảy đều bao phủ tại khí tức người khác bao phủ phía dưới. Quái vật kia giống như gấu giống như sư, đi trên đường lung la lung lay, tuét miệng ba dường như cười ngây ngô, chợt nhìn còn thật sự đúng một ngây thơ chân thành. Lông xù tiểu động vật con non, đây chính là năm đó ở huyền kính ti bí khố, không cẩn thận chọc tới quái vật, da thịt vô cùng, càng là bị đánh, nhục thân càng mạnh. Căn bản đánh không chết, còn nhớ thù vô cùng kẻ lỗ mãng quái vật. Bây giờ ở chỗ này nhìn thấy, hình thể của nó như trước kia so sánh, cơ hồ không lớn lên bao nhiêu. Là tại cảm ứng, Tần Dương lại có thể cảm giác được, Nhị Lăng Tử sau khi đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Chọi cứng lấy trần áp, không phản ứng chút nào, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tần Dương suy nghĩ tật chuyển, không ngừng phỏng đoán, tiểu quái vật này, vì sao lại ở thời điểm này lại tới đây? Năm đó đúng ở tiền triều địa phương phát hiện nó, cùng tiền triều đến cùng là quan hệ như thế nào? Trong lòng suy nghĩ, nhưng căn bản không dám lộ diện đi ngăn cản, mặc cho cái này vật đi vào. Hắn không biết cái này mang thù tiểu quái vật có phát hiện hay không hắn. Chẳng qua đã nó muốn đi vào, khẳng định trong đúng mặt có chuyện trọng yếu hơn. Vậy liền để nó, nếu thật là bị cái này khó chơi tiểu đồ vật dây dưa, không được cắn chết cũng phải bị buồn nôn chết. May mà Nhị Lăng Tử căn bản không có hướng hắn bên này nhìn nhiều. Tự mình tiến vào tổ đình, bên trong, Tả Thị Lang cõng to lớn quyển trục, tại một tòa vân trung trước đại điện. Chỉnh lý dung nhan, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm trang nghiêm. Hắn đem to lớn quyển trục nâng ở trước người, đem nó nhẹ nhàng đưa ra, tự thân ba quỳ chín lại, một đường leo lên đại điện. Đại điện cửa lớn không gió mà bay, chậm rãi mở rộng. Trong đó trưng bày chính là đại doanh lịch đại bị đưa vào tổ đình hoàng thất bài vị. Nơi này cũng thượng thừa thiên tâm, thiên tâm chi địa, vẻn vẹn chỉ đến chống đỡ tất cả ghi chép, để dung nhập vào đại doanh quốc vận. Đối với đến đây làm người mà nói, vậy cũng không chỉ vinh quang mà thôi, càng quan trọng hơn đúng có chỗ tốt cực lớn. Theo to lớn quyển trục triển khai, quyển trục phía trên hiện lên một tia không giống nhau lắm khí tức. Là lúc này Tả Thị Lang đã vô tâm phân biệt, cũng không thể nào phân biệt. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, căn bản không biết sẽ có biến hóa gì, không người nào có thể nhìn thấy. Quyển trục bản thân chiếm cứ không gian bên trong, có một bộ bàn tấm họa cùng quyển trục trùng điệp ở cùng nhau. Mà giờ khắc này, bàn tấm họa mặt ngoài phong ấn chậm rãi rút đi, một tầng u quang chậm rãi hiện lên, đúng Tần Dương tăng giờ làm việc mới học được bí pháp. Trong hư không chân kinh bổ sung lần tránh thần thông bên trong, thực dụng nhất cũng nhất không thực dụng một loại, một vật phẩm bản thân tồn tại, cũng đã chiếm cứ một bộ phận không gian, mà tu thành người của hư không chân kinh, có thể đem tự thân giấu ở vật phẩm bản thân chiếm cứ không gian bên trong. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, cảm giác được, đều chỉ đúng kiện vật phẩm này bản thân. Nếu kiện vật phẩm này bản thân đủ cường đại, dùng một chiêu này tại thời khắc mấu chốt, có thể tránh hẳn phải chết một kích, cũng tỉ như nói lúc ấy hư không chân kinh truyền nhân. Tại đối mặt hủy diệt cầu trận liệt cùng nổ, hắn tìm được duy nhất một chỗ có thể không bị hủy diệt địa phương. Hắn đem thân thể cùng nhân ngẫu sư chỗ không gian trùng điệp, tránh đi sát chiêu, nhưng càng mạnh địa phương, muốn không gian trùng điệp giấu vào đi độ khó liền càng cao. Mà lại nếu điệp ra ẩn thân địa phương, quá yếu, giấu đi vào sẽ cùng tại chờ chết. Tính toán cũng rất xấu hổ, lấy thực lực Tần Dương, bây giờ căn bản làm không được, đem tự thân không gian trùng điệp đến nhân ngẫu sư nhục thân mạch như vậy địa phương, là đem một bị triệt để phong ấn bàn tấm hỏa, giấu ở mặt khác một món vật phẩm chiếm cứ không gian, để cả hai trùng điệp cùng một chỗ, bị người mang vào tổ đình, nhưng vẫn là có thể làm được, mà bàn tấm hỏa bị mang vào. Phong ấn sau khi giải trừ, tiến vào đế lăng cửa ra vào lần nữa mở ra, để làm phó bàn tấm vẽ lực lượng, kim trúc nở rộ, đây cũng là cần thời gian. Hắn cần một chỗ, đi che đậy kín loại biến hóa này, duy nhất thích hợp địa phương, chính là cung điện kia. Tại vạn năm các loại tỉ mỉ xác thực ghi chép, dung nhập vào tổ đình, hóa thành toàn bộ đại doanh thần triều ký ức. Cũng đúng lúc đúng bàn tấm triển lãm tranh hiện thời cơ cùng vị trí. Tần Dương mình đích thật có thể đi, có thể sẽ làm càng tốt hơn. Hắn đem bàn tấm họa giấu ở hải nhãn là được rồi. Nhưng hắn đi, chính là chiếm cứ hạch tâm chuyển vận vị. Các loại tùy theo mà đến ảnh hưởng, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì khác biến cố. Càng nghĩ thôi được rồi, vị trí này tặng cho người khác. Thích hợp nhất chính là Tả Thị Lang. Hắn tại lễ bộ thời gian đủ nhiều. Các phương diện mà nói, đích thật là bây giờ lễ bộ khiêng đỉnh người. Dù là hắn cùng năm đó Lý Thái Huyền chênh lệch phi thường lớn. Càng quan trọng hơn một điểm, người ta chiếm cứ hạch tâm chuyển vận vị trí. Bia ngắm không lớn, thuận lý thành trương, nhưng hắn trên Tần Dương đi. Tại bàn tấm họa mở ra trước tiên, người ở bên trong có thể lúc đi ra, nhìn thấy hắn Tần Dương, tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới, trước đem hắn giết chết lại nói, mà hắn như thế đi lên, cũng chờ cùng với chân tướng phơi bày, cũng chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, trực tiếp nhảy ngược lại sẽ chết rất khó coi, đến lúc đó doanh đế cùng giận đế hỗn hợp đánh kép, hắn còn không bằng trực tiếp loại bỏ tới thống khoái. Cho nên cuối cùng định ra nhạc dạo, dù là lần này doanh đế pháp thân bị làm chết khô, hắn cũng không nhảy phàn. Thành, chuyện về sau dễ nói. Không thành, chuyện lần này cũng tiền triều âm mưu, cùng ta người Tần mỗ không hề có một chút quan hệ. Chưa nói thắng, trước nói bại, cho nên, loại trừ hải nhãn cái này tuyệt đối an toàn đường tắt. Lại nghĩ đem bàn tấm họa đưa vào cái chỗ kia, còn không thể liên lụy đến mình, loại trừ hư không chân kinh, Tần Dương đúng là tìm không thấy cái khác lại thêm bảo hiểm phương thức. Cảm nhận được quyền trục bị mở ra, tại tổ đình thiên tâm đại điện nội lực lượng ảnh hưởng dưới. Quyền trục vẫn là dung nhập trong đó, không gian trùng điệp núp ở bên trong bàn tấm họa cũng tự nhiên mà vậy lộ ra một góc lúc. Tần Dương hơi nheo mắt, suy nghĩ khẽ động, đối với bàn tấm vẽ phong ấn, đều tiêu tán, làm hắn nhặt đồ vật, 100% luyện hóa bảo vật, dù là không tiêu hao lực lượng, cũng đầy đủ để bảo vật bản thân phát huy ra lực lượng. Giờ phút này, theo hắn một ý niệm, thiên tâm trong đại điện, quyển trục vỡ nát, một bộ tràn đầy lấy u quang bàn tấm hỏa. Từ quyển trục bên trong chui ra, trên đó đứng im vạn dặm sơn hà đồ, trong nháy mắt liền phảng phất sống lại, mây cuốn mây bay, sơn thủy róc rách, phảng phất thật mở ra một tuấn tú sơn hà thế giới cửa lớn. Theo sát lấy, cửa lớn mở rộng, vạn dặm trong sơn hà đồ, lại dường như núi lửa bộc phát, dòng lũ nồng đậm tử khí, từ đó phun ra ngoài. Quỳ sát tại thiên tâm đại điện, đắc ý vẫn chờ sẽ có cơ duyên gì. Tả thị lang đang muốn chuyện tốt đâu, bỗng nhiên giơ lên trán, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua đại điện. Hắn giống như đã nhận ra tử khí, thoáng chốc ở giữa liền mỗi ngày tâm đại điện rung động không ngớt. Cửa đại điện cửa sổ vỡ nát, màu xám đen dòng lũ từ đó phun ra ngoài, khí tức tử vong nồng nặc xông thẳng tới chân trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên tâm đại điện ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng bao phủ tại tử khí dòng lũ bên trong. Một bộ chất gỗ vạn dặm sơn hà đồ cũng tới càng lớn, nứt vỡ thiên tâm đại điện, xông ra tử khí dòng lũ không ngừng biến lớn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền gặp này tấm vạn dặm sơn hà đồ rốt cục bắn ra bản thân uy năng. Một quyển kéo dài mấy ngàn dặm cự phúc bức tranh giãn ra, nhìn thấy đã không phải là trên bức họa vẽ như vậy, thấy là một mảnh tràn ngập yên tĩnh thế giới. Giận đế đế lăng đứng mũi chịu sào ngay tại mảnh này to lớn cửa vào trung ương, tất cả tử khí đều từ nơi đó tràn ra, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, không chỉ là kinh động đến doanh đế, tử vong thế giới bên trong giận đế cũng bị loại này biến hóa cực lớn bừng tỉnh. Khi doanh đế ngồi cưỡi đầu rồng tới, kim giáp giao long kim quang lóa mắt thời điểm, một mực tại trong đế lăng ngủ say giận đế bản tôn rốt cục cũng không còn cách nào ngủ say đi. To lớn quan tài từ trong đế lăng bay ra, nắp quan tài chậm rãi hiện lên, một thân hắc thanh phượng bào, trên mặt che kín một mặt miếng vải đen, toàn thân không ngừng tràn ra tử khí giận đế. Bước ra một bước, chậm rãi đi ra quan tài, giận đế trên mặt miếng vải đen theo gió phiêu tán, lộ ra lúc đầu hắn khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, lại như cũ duy trì lấy bộ dáng lúc trước, mà quanh người hắn tử khí cũng theo miếng vải đen tiêu tán, lần nữa bộc phát nồng đậm tử khí, hóa thành một đầu tử khí ngưng tụ mà thành màu đen xám đại xà, nâng thân thể giận đế chậm rãi hướng về tổ đình tới. Khi hắn chuẩn bị vượt qua giới hạn tiến vào đại doanh tổ đình trong nháy mắt, một vệt kim quang hiện lên dưới chân hắn, đại xà hóa thành bột mịn. Doanh đế pháp thân đứng tại một bên khác, mắt lạnh nhìn hắn. Giận đế bản tôn cùng doanh đế pháp thân nhìn thẳng vào mắt nhau, chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười dần dần càn rỡ, dường như thâm cừu đại hận đã đến báo. Đối với chúng ta thần triều đại đế mà nói, vạn năm tế chính là trọng yếu nhất thời khắc, biết rõ có ta ở đây, ngươi lại như cũ chỉ một tôn đế quân pháp thân, xem ra ngươi thật đã chết rồi. Chết tốt lắm, chỉ tiếc không biết ngươi như thế nào chết. Giận đế cũng muốn biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng giờ này khắc này hắn đã không thèm để ý. Vô luận ai muốn cho hắn ra đối phó doanh đế, vô luận ai muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn đều không thèm để ý, bởi vì đây đối với hắn mà nói, đúng một lần như thế nào vận hành đều không thể đạt tới cơ hội. Mặc kệ cơ hội này là ai cho, đối phương có mục đích gì, hắn đều không thèm để ý. Hiện tại hắn chỉ muốn đem doanh đế pháp thân đánh chết. Doanh đế pháp thân vung tay lên, thiên tử kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đối mặt giận đế bản tôn, ánh mắt của hắn như cũ bình tĩnh. Năm đó bản tôn thực lực cùng chấm hiện tại tương tự, liền có thể giết ngươi một lần. Bây giờ cho dù bản tôn không, ngươi cũng đã đúng người chết, ngươi còn dám tới chịu chết, vậy lần này liền ngỏm củ tỏi một chút. Doanh đế pháp thân tay trái xuất ra đế tỷ, chân đạp kim giáp giao long, đang muốn làm cái gì? Đã thấy một đầu giống như gấu giống như sư dị thú nhảy lên một cái, cắn một cái tại kim giáp giao long trên móng vuốt. Vậy căn bản không phải bình thường sinh linh kim giáp giao long, lại bị dị thú cắn một cái rơi mất một khối. dị thú dường như gặp sinh tử đại địch, giống như điên cuồng cắn xé thôn phệ. Doanh đế một ánh mắt chừng qua, kim quang lóe lên, quang huy những nơi đi qua, kéo dài hơn 10 dặm chi địa, tất cả đồ vật đều chôn vùi, chỉ có dị thú vị trí, chỉ có một mảnh khói trắng chậm rãi tán đi, dị thú dường như hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Như cũ tại điên cuồng cắn xé thôn phệ kim giáp giao long thân thể. Sắc lệnh, doanh đế lấy sắc lệnh nhìn rõ, lần nữa liếc nhìn lại, biểu lộ lập tức hơi đổi. Người vậy mà đem quốc vận hoàn toàn dựa vào tại một đầu vực ngoại dị thú trên thân. Quả nhiên là muốn chết. Con thú này tên là thú, chính là vực ngoại dị thú, miễn dịch tất cả linh lực, số tuổi thọ kéo dài, không thể tụng kỳ danh, không thể diệt sinh, dùng để gánh chịu quốc vận, quả thực lại thích hợp chẳng qua. Đại giận còn sót lại quốc vận hạt giống, vĩnh viễn sẽ không diệt. Giận đế cười to 3 tiếng, thừa cơ xông ra tử vong thế giới, tiến vào tổ đình bên trong. Tại hắn tiến vào nơi này trong nháy mắt, liền bị đại doanh thần triều lực lượng áp chế một chút. Là lớn nhất áp chế lực lượng, chính là đầu kia đại doanh thần triều quốc vận biến thành kim giáp giao long. Nhưng kim giáp giao long đã không có dư lực quản hắn. Kim giáp giao long gầm thét liên tục, thân thể cao lớn, cũng không có cách nào đối phó được đầu kia giống như điên cuồng kẻ lỗ mãng dị thú. Tất cả linh lực thần lực cũng vô dụng, chỉ có thuần túy nhất lực lượng hữu hiệu. Hết lần này tới lần khác, tất cả đánh không chết dị thú lực lượng, đều để dị thú trở nên lại thêm kháng đánh. Doanh đế pháp thân quay đầu, không tiếp tục quan tâm quá nhiều. Một tiếng sắc lệnh, trong tay thiên tử kiếm, liền hóa thành chiến thiên lợi khí. Xuất kiếm thì tắt chúng. Một kiếm chạm tại giận đế trước ngực, to lớn kim quang nguyệt nha, thôi động giận đế, lần nữa bay ngược trở về, một lần nữa đem nó đánh về tử vong thế giới. Không đợi ổn định thân hình, thiên tử kiếm lại bỗng nhiên vượt qua hai thế giới, một kiếm đâm xuyên giận đế trái tim, hai tay giận đế cầm lưỡi kiếm, phảng phất giống như thật bị một kiếm miểu sát. Ngay tại doanh đế chuẩn bị thu hồi thiên tử kiếm, đã thấy giận đế cầm lưỡi kiếm trên hai tay, hiện ra vô số màu đen phù văn. Phía sau hắn, hiện ra một tôn to lớn ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh cũng như giận đế, duỗi ra hai tay, cầm thiên tử kiếm. Giận đế chậm rãi ngẩng đầu, tràn ngập yên tĩnh con mắt, cùng doanh đế nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngươi quên sao? Ta đã chết rồi. Thoáng chốc ở giữa, trên người giận đế vậy mà hiện ra một trận nồng đậm tình cảm lực lượng. Màu đen phù văn, giống như thủy triều, theo thiên tử kiếm kéo dài hướng doanh đế. Doanh đế trước tiên làm ra phản ứng, lại như cũ đã chậm, có một loại sức mạnh cực lớn, thuộc về nhất tự quyết lực lượng, để hắn cảm giác được giận đế hạ độc thủ. Nhìn thấy phù văn dòng lũ trong nháy mắt, liền đã trúng chiêu, chém ra một kích, chưa đến, mục tiêu cũng đã trúng chiêu. Đúng lúc trước giận đế pháp thân từng dùng qua lực lượng. Chỉ có điều thời điểm đó giận đế pháp thân sử dụng cỗ lực lượng này quá yếu đến căn bản là không có cách âm đến doanh đế. Nhưng hôm nay, doanh đế bên ngoài thân vô số màu đen phù văn hóa thành một lồng giam, đem hắn nhốt ở bên trong. Giận đế nắm một bên khác, để bọn hắn cách hai thế giới giằng co xuống tới. Sắc mặt doanh đế lạnh lẽo, khí tức quanh người giống như sơn nhạc bỗng nhiên rơi xuống, trấn áp không khí nơi này đều đọng lại. Lúc này giận đế hét lớn một tiếng, còn chưa động thủ. Tại hắn hô lên câu nói này đồng thời, Tần Dương cũng đã nhạy cảm phát hiện cơ hội, đã biến thành mấy ngàn dặm cự phúc cửa vào vạn dặm sơn hà đồ. Bỗng nhiên lần nữa biến lớn, dường như chân chính thể hiện ra vạn dặm sơn hà. Tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề, cái này nhìn như đúng to lớn cửa vào đồ vật, nhưng thật ra là một bức bàn tấm họa, nguyên bản dựng thẳng lối vào, giờ phút này giống như một bức họa ngã xuống, đánh tới hướng Lâm vào rằng co Doanh Đế pháp thân. Trên người Doanh Đế khí tức càng ngày càng mạnh, đã có đạo đạo kim quang từ màu đen phù văn bên trong bắn ra mà ra. Một hơi, màu đen phù văn lồng giam lung lay sắp đổ. Hai hơi, Doanh Đế một cái tay đã đưa ra ngoài. Sau ba hơi thở, Doanh Đế tứ chi đều đã đi ra phù văn lồng giam. Ngay tại phù văn lồng giam vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành vạn dặm chi đại môn móc ngược mà xuống, đem Doanh Đế chụp tại bên trong. Một đạo u quang hiện lên, vạn dặm sơn hà đồ bỗng nhiên co vào, hóa thành một bộ bàn tấm họa, lơ lửng giữa trời, trên đó như cùng sống vật hình tượng, phi tốc trở về đứng im, một lần nữa biến thành yên tĩnh. Doanh Đế pháp thân biến mất không thấy, hắn đến một không thuộc về đại doanh thần triều cương vực, mà lại hoàn toàn mượn dùng không đến đại doanh thần triều lực lượng địa phương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.